Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Trần Vũ, Hạch Pin, ngươi là nghiêm túc sao? Siêu thời không mở rộng, Trần Tiên Sinh, có vấn đề gì không? Trần Vũ, ta chỗ này nào có cái gì Hạch Pin a? Đi nơi nào cho nó làm? Siêu thời không mở rộng, cái này không tại chúng ta phụ trách trong phạm vi, Trần Vũ. Siêu thời không mở rộng, ngài có thể đợi đến năm 2105. Có thể mang theo tính an toàn hạch pin ra mắt, lại cho nó tiến hành thay đổi, Trần Vũ. Ngươi nói đây là tiếng người sao? Siêu thời không mở rộng, xin hỏi Trần Tiên Sinh còn có gì cần trợ giúp sao? Trần Vũ. Có, siêu thời không mở rộng, mời nói, Trần Vũ, tự mang khối này hạch pin có thể kiên trì bao lâu? Siêu thời không mở rộng, lượng tử đọc kính mắt đối năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Một khối tiêu chuẩn cây di một loại hình hạch pin, có thể tiếp tục sử dụng 450 giờ tả hữu, Trần Vũ. Chuyển đổi suốt ngày số là nhiều ít, siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh ngài vì cái gì không tự mình tính một chút? Trần Vũ, tự mình tính quá mệt mỏi. Ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép chấm chấm, 18 ngày nhiều một chút. Trần Vũ, nhanh như vậy. Siêu thời không mở rộng. Đại não sử dụng suất có cực hạn. Dưới tình huống bình thường, một ngày nhiều nhất liền có thể sử dụng lượng tử kính mắt 3 giờ. Nếu như Trần Tiên Sinh ngài mỗi ngày đều tại sử dụng, cũng có thể tiếp tục sử dụng hơn nửa năm, lượng điện hao hết về sau, còn có thể lựa chọn để chúng ta thu về, Trần Vũ. Nói cách khác, càng cao đọc đẳng cấp, đối lượng điện tiêu hao cũng càng lớn. Siêu thời không mở rộng. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh, Trần Vũ, kia ta đã biết, đưa điện thoại di động còn tại trên giường. Trần Vũ đứng dậy, bắt đầu bố trí lên phòng làm việc của mình. Giường, đẩy đi, cái bàn, dựng vào, tường giấy, che lại, tốn thời gian hơn 10 phút. Phòng làm việc liền chuẩn bị hoàn tất. Ca, cái này, ngoài phòng ngủ truyền đến Trần Nhất Kha tiếng la. Ngươi lại trong phòng làm cái gì đâu? Tại sao muốn tăng thêm lại? Trần Vũ giống lên một cuống họng. Vào tuần lễ trước trời ngươi liền giày vò một lần. Ngươi đến cùng đang làm gì a? Với ngươi không quan hệ. Đừng quấy giày ta. Vảnh tay cẩn thận lắng nghe một hồi. Xác định Trần Nhất Kha đã rời đi. Trần Vũ liền dựng lên máy ảnh. Mở ra quay chụp hình thức. Thay đổi bộ kia không thường mặc quần áo. Mang thượng kinh kịch vẻ mặt mặt nạ. Trần Vũ ngồi đang liều thành sau cái bàn. Phanh. Một tiếng đem bạch cái dương đặt lên bàn, bắt đầu bình chắc, thân yêu người xem các bằng hữu tốt. Nói đến đây, Trần Vũ sững sờ, đột nhiên nhớ tới mình còn không có viết văn án. Vội vàng quơ lấy giấy bút vùi đầu sách viết. Từng có 10 phút, văn án hoàn thành, đơn giản mặc lưng mấy lần về sau. Đem văn án quay trên bàn, mở miệng nói, thân yêu người xem các bằng hữu tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ hai kỳ tiết mục. Phi thường cảm tạ kỳ thứ nhất tiết mục bên trong mọi người đối ủng hộ của ta. Lần này vì mọi người mang tới sản phẩm là một cái đại quang minh công ty tại năm 2144 sản xuất lượng tử đọc kính mát. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại bắt đầu mở dương. Nói một chút, vì khảo thì cái này sản phẩm. Trước đó ta đã hủy đi dương hoàn tất, hiện tại liền hết thảy giản lược. Ngoặc kép chấm chấm, hoa nha, nấc, hoa o sâu me, đây là độc thuộc về ta Mormon. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người có thể nhìn thấy những này ta chuẩn bị thư tịch. Ta sẽ dựa theo xúc sắc phát ra số lượng tiến hành lật giấy. Một giây đồng hồ đọc ra nội dung bên trong. Một chữ không sót, sau một tiếng, Trần Vũ lấy xuống lượng tử đọc kính mắt, mỏi mệt vuốt vuốt huyệt thái dương, đứng dậy quan bế máy ảnh. Lần này video thu, bởi vì có kinh nghiệm, tốn thời gian so với lần trước ngắn, nhưng lượng tử đọc kính mắt đối tinh thần tiêu hao quá lớn. Cho nên ngược lại muốn so với lần trước thu vất vả càng nhiều. Ngày, đau đầu, Hoành nằm ở trên giường. Trần Vũ không ngừng xoa căng đau đầu. Nghỉ ngơi gần nửa giờ, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Rời giường, thiêu hủy văn án, dọn dẹp phòng ở, làm xong đây hết thảy. Trần Vũ mở ra laptop, tướng tướng máy móc liên tiếp đến bản bút ký, điều lấy tài liệu, tại trí năng biên tập trợ giúp dưới, nhanh chóng hoàn thành biên tập. Thật sự là thuận tiện a. Về sau tựa hồ có thể cân nhắc trợ giúp người khác biên tập video kiếm tiền. Dùng tay sửa đổi âm. Tần về sau, hắn đem video từ đầu phát ra một lần, không có phát hiện cái gì tì vết. Liền trên truyền đến B trạm hậu trường, định thời gian ngày mai 9 giờ sáng đúng giờ tuyên bố. Lần này bình chắc video, bởi vì lượng tử đọc kính mắt đặc tính, tiết mục hiệu quả xa không có Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm tới rung động. Nhưng làm một bình chắc video, cũng là hợp cách, đón lấy, hắn điều khiển con chuột thối lui ra khỏi B trạm hậu trường. Điểm kích tiến vào cơ bản tin tức bản khối, mở rộng người hợp tác, Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, E trước mắt fan hâm mộ, 8.156 nhiệm vụ chính tuyến, tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên, 2/1, nhiệm vụ trước mặt 1, lần thứ nhất bình chắc mở rộng, 500 người quan sát. 500/129.572, 50 người trở thành fan hâm mộ, 50/8.156, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ trước mặt 2, lần thứ 2 bình chắc mở rộng, 5.000 người quan sát, 500/129.572, 500 người trở thành fan hâm mộ, 500/8.156. Nhiệm vụ đợi hoàn thành, nhìn thấy nhiệm vụ 2 tin tức, Trần Vũ sững sờ, vội vàng liên hệ siêu thời không mở rộng công ty nghiệp vụ viên. Trần Vũ, nhiệm vụ 2 hiệu quả và lợi ích ta đều đã đạt tiêu chuẩn A. Siêu thời không mở rộng, đúng vậy Trần tiên sinh, trước đó ta cũng đã nói, ngài fan hâm mộ cơ sở càng lớn, thử mở rộng giai đoạn độ khó liền càng thấp, Trần Vũ. Đây cũng không phải là độ khó thấp vấn đề. Hiện tại ta thử mở rộng đã coi như là hoàn thành, siêu thời không mở rộng. Đúng thế, nhưng ngài còn phải tận lực tranh thủ 4 lần đều hoàn thành. Dạng này ngài mở rộng tiềm lực sẽ thăng cấp là cao nhất cấp. Các loại chỗ tốt rất nhiều, sẽ còn đạt được một phần công ty của ta ban thưởng đặc thù quà tặng, Trần Vũ. Cái gì đặc thù quà tặng? Siêu thời không mở rộng, đặc thù quà tặng tổng cộng có 3 khoản, ngài có thể lựa chọn hắn bên trong một cái. Thứ nhất khoản là một cỗ nhiều chức năng khoáng vật thăm dò xe. Thứ hai khoản là toàn bao trùm VR thế giới đăng ký khí. Thứ ba khoản là tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật trí năng người máy. Bên trong đưa trí tuệ nhân tạo, có thể cùng mạng lưới tiến hành kết nối. Trần Vũ, tình yêu bạn lữ, liền là ngươi ngay từ đầu cho ta nhìn mở rộng tên ghi bên trong tình yêu bạn lữ người máy. Đỗ Tư Lôi công ty thành sinh ra, siêu thời không mở rộng, không sai, nhìn đến đối với cái này sản phẩm Trần tiên sinh cực kỳ chú ý. Có lựa chọn cái này cần sao? Có cần, chúng ta sẽ sớm là ngài tiến hành báo chú, Trần Vũ. Cần là cái quỷ gì? Ta hiện tại là một cái chuyên chú việc học học sinh cấp 3. Làm sao có thể cần loại này quỷ đồ vật? Chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Siêu thời không mở rộng. À, thật có lỗi, Trần Vũ. Nhưng người cũng nói như vậy. Ta không chọn, giống như lộ ra giả vờ chính đáng đồng dạng. Cho nên ta vẫn là tuyển cái này đi.